Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 394, Làm Long Ngạo Thiên Chủ tu thổ hệ pháp thuật. Này, bốn người theo thứ tự là: Tinh Thần đội chỉ muốn làm thứ nhất, cùng Tô Thần. Tựa Như Ảo Mộng đội, Ngân Sắc Nguyệt Quang, cùng với Hằng Đạt đội, Thẩm Doanh. Cứ tính toán như thế đến. Tính đến trước đó nhìn qua Tô Nhược Dĩnh, vô luận là Tinh Thần đội vẫn là Hằng Đạt đội, Lạc Phi Quân đã biết ít nhất hai người sử dụng thủy hệ pháp thuật. Liên tưởng đến chính mình là hỏa hệ pháp thuật người sử dụng, Lạc Phi nghĩ như thế nào đều cảm thấy này đó người sử dụng thủy hệ pháp thuật cũng không phải là ngẫu nhiên, tận lực nhằm vào hắn khả năng cực cao. Đương nhiên, lấy Lạc Phi hiện tại cấp D linh lực sở trường, coi như đối mặt bọn hắn sử dụng thủy hệ pháp thuật cũng không sợ hãi. Bất quá theo lâu dài thượng cân nhắc, Lạc Phi nghĩ đến Long Ngạo Thiên trước đó tại chiến đội chiến bên trong sử dụng thổ hệ pháp thuật, đã có làm hắn ở phương diện này chủ nghĩ ý nghĩ. Sáng ngày hôm sau, hắn đem chỉnh lý ra ý nghĩ gửi tin tức nói cho Long Ngạo Thiên. Vốn là lựa chọn thổ hệ pháp thuật, Long Ngạo Thiên vui vẻ đồng ý. Trong ngôn ngữ đối với khả năng giúp đỡ Lạc Phi đối phó có được thủy hệ pháp thuật cường địch cảm thấy thực cao hứng, biểu thị lúc sau sẽ đem tăng lên nhân vật thực lực trọng điểm phóng ở trên đây. Kỳ thật theo mua sắm pháp thuật chi phí thượng xem, Lạc Phi chính mình mua thổ hệ pháp thuật thay thế đi tổn thương so Liệt Diễm Chi Mâu thấp một cấp, Xích Viêm Phiêu cũng không phải là không thể được. Hắn làm như vậy một phương diện vẫn là muốn tiết kiệm điểm thời gian tệ. Dù sao mới vừa lại mua hoàn mỹ cấp đồ phòng ngự. Một phương diện khác vẫn cảm thấy làm như vậy có thể để cho Long Ngạo Thiên tại đội bên trong tồn tại cảm tăng cường, có thể bộ phận làm dịu trước mắt hắn cùng vô tình định vị lặp lại lo lắng cảm xúc. Mà tại tạm thời giải quyết Long Ngạo Thiên vấn đề về sau, Lạc Phi kế tiếp lực chú ý liền đều đặt ở đêm nay trọng mới mở ra chủ kịch bản bên trên. Tại thượng chủ nhật, chủ kịch bản tạm thời kết thúc tiết điểm. Lạc Phi vì hoàn thành rất khó nhiệm vụ, theo 7 tầng tháp, đỉnh tháp ôm tê tinh người dùng để bắn ra truyền tống môn xuyên không thạch rơi về phía mặt đất. Theo rơi xuống độ cao cùng hệ thống cho hắn mới xưng hào tên đến xem, như không có giống như khinh doanh chi khải như vậy đồ phòng ngự mang theo. Hắn tại chủ kịch bản bên trong một khi rơi trên mặt đất, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Phi vì thuận lợi tấn cấp S1 cá nhân chiến đệ tứ luân, tại lựa chọn mua sắm hoàng kim tỏa tử giáp thời điểm, kỳ thật đã có tại chủ kịch bản bên trong chết một lần chuẩn bị tâm lý. Bất quá đến buổi tối tiến vào cabin trò chơi về sau, tại chiến đội không gian ảo nhìn thấy ba tên đồng đội đều vẻ rất là háo hức, Lạc Phi trong lòng có không khỏi ngứa lên tới. Đội trưởng, dựa theo người phía trước cung cấp chủ kịch bản tin tức, ta vừa tiến vào chủ kịch bản, nếu như không tại cực đông đảo gần đây, liền sẽ mau chóng xác định cực đông đảo vị trí, sau đó chạy đến cùng ngươi trước tụ hợp. Long Ngạo Thiên trước tiên tỏ thái độ nói, ta cũng thế. Cố Tiêu Tiêu không chút do dự nói, chủ kịch bản không giống với dĩ vãng chúng ta chơi một cái kịch bản, nó nhưng liên tục tiến vào đặc tính quyết định chúng ta vẫn là mau chóng ở bên trong tụ hợp có lợi nhất, ta cũng nguyện ý trước tụ hợp. Theo ta thấy những cái đó nghề nghiệp chiến đội khẳng định cũng sẽ tải chủ kịch bản bên trong làm như thế, vô tình làm đội bên trong thực lực gần với Lạc Phi người chơi lần này cũng không đối với chuyện này phát biểu ý kiến khác biệt. Không chỉ có như thế, hắn còn đưa ra một cái mới suy nghĩ. Ta hai ngày nay vẫn luôn suy nghĩ những chiến đội khác vì thành viên thu hoạch được thu nhỏ lại cùng Lạc Phi thực lực sai biệt cơ hội, có thể hay không tại chủ kịch bản bên trong liên hợp lại phát hiện chúng ta hành tung sau liền cùng nhau hướng chúng ta làm khó dễ. Khả năng này không thể nói không có. Lạc Phi nhớ tới trước đó nhìn thấy cường lực đối thủ, gần nửa đều chọn thủy hệ pháp thuật chuyện. Nghe, vô tình, nói sau có chút trầm ngâm nói. Tuy nhiên, Hoa Hạ đại lục, diện tích hẳn là rất lớn. Bọn họ coi như sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta. Muốn tập trung lại tìm đến chúng ta cũng cần rất nhiều thời gian. Nói đến chỗ này, Lạc Phi càng không muốn uổng phí lãng phí một buổi tối. Ngồi chờ người chơi khác tại chủ kịch bản bên trong thăm dò. Thế là hắn đối với ba tên đồng đội nói, nếu như các ngươi đêm nay tiến vào chủ kịch bản, về sau có thể tại 2 ngày thời gian bên trong đến cực đông đảo. Nhất định phải tại bến tàu gần đây khống chế lại một đầu thuyền máy. Có thể học được như thế nào mở liền tốt hơn. Bất quá ngươi ở bên trong, ngã chết, về sau lại phục sinh thời gian tính thế nào? Là phải chờ lần sau lại tiến vào về sau. Ngầm thừa nhận, chủ kịch bản, thời gian đã qua đi 2 ngày a. Cố Tiêu Tiêu lúc này đưa ra một cái nghi vấn. Như vậy lại như thế nào có thể cùng ngươi phục sinh phía trước kịch bản dính liền thượng? Dù sao Dương Dĩnh cùng mặt khác đã truyền tống tới Tê Tinh quái vật. Không có khả năng dưới mặt đất tại chỗ chờ ngươi 2 ngày sau phục sinh tiếp tục công kích ngươi. Vấn đề này, ta trong mấy ngày qua cũng không phải không nghĩ tới, lại nghĩ không ra đáp án. Lạc Phi đối với Cố Tiêu Tiêu gật gật đầu, biểu thị nàng vấn đề này hỏi thật hay. Hơn nữa diễn đàn bên trên vẫn luôn không có liên quan tới phương diện này vấn đề thảo luận. Thậm chí liên quan tới chủ kịch bản tin tức, đầu tuần có thể đi vào chủ kịch bản các người chơi tựa hồ cũng đều đang tận lực giấu giếm. Không nhìn thấy ai phát bài viết hướng những người khác chia sẻ kinh nghiệm. Đó là bởi vì đầu tuần có tư cách tiến vào chủ kịch bản cao thủ thực sự lác đác không có mấy. Vô tình nói tiếp, trừ người bên ngoài có thể đi vào người chơi khác, khẳng định đều là nghề nghiệp chiến đội cao thủ. Theo Mộng công ty chuyên vì chủ kịch bản thiết chí mở ra thời đoạn coi trọng trình độ thượng xem. Bọn họ khẳng định đều đã nhận thức đến này, chủ kịch bản, đối với người chơi thực lực tăng trưởng tầm quan trọng, tự nhiên sẽ đem được đến tin tức tương quan giữ bí mật. Đúng vậy a, Long Ngạo Thiên cũng nói tiếp, liền ngay cả chúng ta, mặc dù không phải nghề nghiệp chiến đội, không phải cũng chỉ ở đội bên trong cùng hưởng tin tức tương quan. Ai cũng không có tiết lộ ra ngoài sao? Cho nên nói vấn đề này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tại kịch bản bên trong, chết mất, một lần lại phát hiện đáp án. Cố Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, Mộng công ty chính mình cũng không có phát tương quan thông cáo đến thuyết minh chuyện này. Ấn lý thuyết loại này sự tình bọn họ hẳn là cho người chơi một cái rõ ràng thuyết pháp. Điểm này là có chút kỳ quái, Lạc Phi cũng biểu thị đồng ý nói. Theo trò chơi sổ tay nội dung siêu cấp nhiều tình huống xem. Lấy Mộng công ty góc độ, không có lý do không ở phương diện này vì người chơi hủy bỏ nghi hoặc. Có thể là bởi vì đầu tuần, có thể đi vèo, chủ kịch bản, người chơi thực sự quá ít đi. Long Ngạo Thiên đem vấn đề đơn giản hóa phân tích nói. Cho nên Mộng công ty khả năng cảm thấy còn không có đặc biệt phát thông cáo nói rõ tất yếu. Chờ đêm nay tiến vào, chủ kịch bản, người chơi nhiều. Có lẽ ngày mai liền sẽ có tương quan thông cáo phát ra. Như vậy nói ta ngược lại thật ra giống như một cái vì bọn họ trước nội bộ kiểm tra đặc thù người chơi. Lạc Phi nghe Long Ngạo Thiên cách, nhìn sau cười, tạm không suy nghĩ thêm vấn đề này, mà là đối với ba tên đồng đội dặn dò, đêm nay ta sẽ trang chuẩn bị. Khinh doanh chi khải, tranh thủ tại lúc rơi xuống đất sống sót. Nếu như ta tại các ngươi đến cực đông đảo phía trước. Trước thoát đi cực đông đảo, sẽ tại cực chợ phía đông thông hướng cực đông đảo bến tàu nơi phóng hỏa. Các ngươi nhìn thấy hỏa liền đừng có lại đi cực đông đảo. chạy tới trung tâm thành phố cực đông cửa ngân hàng cùng ta tụ hợp. Thế nhưng là Lạc ca ngươi không phải mới vừa mua xong hoàng kim tỏa tử giáp à? Chẳng lẽ muốn bán trở về cho thương thành, lại thêm tiền mua, khinh doanh chi khải à? Cố Tiêu Tiêu nghe Lạc Phi nói ý đầu tiên là vui mừng. Tiến tới rất là lo lắng nói, như vậy ngươi đệ tứ luân cá nhân chiến lại nên làm cái gì? Lại bán, khinh doanh chi khải, đổi về, hoàng kim tỏa tử giáp, lời nói. Hai lần giày vò muốn tổn thất gần vạn thời gian tệ. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.